người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 394, Bảo Bảo, đồ bỏ đi không thể ném loạn, muốn ném vào trong thùng rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lần trước ba tên tiểu gia hỏa trong nhà có thể ăn cay nhưng là thịt nướng thứ này, vốn là cần một số vị cay mới phù hợp, ăn mới dễ chịu nhưng là bọn họ hôm nay, không chỉ có là Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, còn có Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên bọn họ. Cũng không thể cùng một chỗ tiến vào quán thịt nướng, sau đó để mặt khác ba đứa hài tử, nhìn lấy Nhị Bảo bọn họ ăn đi. Cho nên còn không bằng để quán đồ nướng lão bản, nướng mấy cái sâu thịt nướng, để Nhị Bảo bọn họ trên đường ăn. Thế nhưng là, Bảo Bối, Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, Vân Hiên đệ đệ bọn họ ăn không được cay, cũng không thể để bọn hắn theo ngươi cùng một chỗ tiến quán thịt nướng, sau đó nhìn ngươi ăn đi. Cái này, Nhị Bảo nghe thấy ba ba, đành phải gật gật đầu. Tốt a, ba ba. Vậy thì tốt, ta mang ngươi đi vào, để lão bản nướng điểm thịt thịt, sau đó chúng ta dẫn đường phía trên ăn. Lão bà, ngươi trước mang các Bảo Bảo, đi mua một ít còn lại ăn, ta tại trong tiệm này chờ một lát. Được rồi, Dương Tử Di cũng minh bạch, Đồng Đồng các nàng ăn không được cay, cùng ở chỗ này chờ Lâm Hiên, còn có Nhị Bảo, còn không bằng đi trước mua một số còn lại ăn. Thanh Thục tỷ, Mộng Vân tỷ, chúng ta trước qua bên kia nhìn xem, cho bọn nhỏ mua chút ăn, Lâm Hiên muốn dẫn Nhị Bảo, đi quán thịt nướng chờ. Được rồi, cái kia, Nhị Bảo, các ngươi, đợi lát nữa mau tới nha. Biết rồi, Nhị Bảo nặng nề gật đầu, sau đó thì lôi kéo ba ba cùng một chỗ tiến nhập quán thịt nướng bên trong. Dương Tử Di bọn họ thì mang theo bọn nhỏ cùng đi một bên khác cho bọn hắn cũng mua một ít thức ăn. Tiến vào quán thịt nướng bên trong, Lâm Hiên ôm lấy Nhị Bảo, đi vào tiếp tân bên này. Tiếp tân nữ tử, nhìn đến Lâm Hiên tiến đến, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bất quá khi nhìn đến Lâm Hiên trong ngực thế mà còn ôm lấy một cái đáng yêu tiểu nha đầu là trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Quảng cáo, như vậy xuất khí nam nhân, thế mà kết hôn, hơn nữa còn có đáng yêu như vậy một đứa bé. Tiên sinh, người tốt, xin hỏi ăn chút gì đâu? Tiếp tân nữ tử, mỉm cười, dò hỏi. Bảo Bảo, muốn ăn chút gì? Lâm Hiên hướng nữ nhân viên cửa hàng cười cười, sau đó hỏi đến Nhị Bảo. Nhị Bảo nhìn lấy quán đồ nướng, ngậm miệng, sau đó tự hỏi. Ba ba ta muốn ăn cái này, còn có cái này. Nhị Bảo duỗi ra ngón tay nhỏ, chỉ thịt vịt nướng ruột, thịt bò nướng xuyên, chân gà, bí ngô bánh. Thịt vịt nướng ruột giúp ta đến 100 phần đi, trong đó 50 điểm có thể thả cay một chút, mặt khác 50 phần, một chút thả điểm cay là được rồi, mặt khác xiên thịt bò, cũng giúp ta đến 100 phần, 50 phần cay một chút, 50 phần nhỏ cay, chân gà 3 phần, bí ngô bánh 20 cái. Cay cùng không cay giúp ta tách ra trang, ta muốn dẫn đi, cảm ơn. Lâm Hiên muốn cầu nói cho tiếp tân nữ tử, tiếp tân nữ tử nghe xong Lâm Hiên, khẽ gật đầu cười nói. Tốt tiên sinh, rõ ràng chờ một chút chúng ta lập tức nướng. Tốt Bảo Bối, chúng ta qua bên kia ngồi, nướng những vật này cần một chút thời gian. Đây này, Nhị Bảo nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó cùng ba ba đi tới bàn ăn bên này, ngồi trên ghế. Ba ba, đợi lát nữa ta còn muốn ăn caramel, ngày ăn đồ nướng, không thể trước tiên, cũng là caramel a, không phải vậy cái bụng sẽ đau, buổi chiều chúng ta đang ăn caramel, có được hay không? Tốt à, cái kia buổi chiều ăn đi, ba ba muốn cho Bảo Bảo mua. Tốt, đến lúc đó, ba ba mua cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, tiếp tân nữ tử, đem Lâm Hiên bọn họ điểm vịt ruột những cái kia, phân mấy cái túi trang tốt, đi tới Lâm Hiên bên này. Người tốt tiên sinh, các ngươi điểm đồ vật tất cả đều làm xong. Được rồi, Bảo Bối hiện ở đây đợi ba ba đi trước trả tiền. Lâm Hiên đi vào tiếp tân trả tiền, sau đó quay người, đã nhìn thấy Nhị Bảo ngay tại cầm lấy một chuỗi thịt vịt nướng ruột, bắt đầu ăn. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên cười một tiếng, lại muốn cái túi, đi tới. Bảo Bối, ăn đến gấp gáp như vậy nha, đi thôi, chúng ta đi Đại Bảo, Nhị Bảo, Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên, bọn họ bên kia. Cũng cho bọn hắn chia sẻ. Nhị Bảo nhẹ gật đầu, bởi vì muốn ăn đồ ăn, cho nên cũng không có để ba ba ôm. Một đường lên, Nhị Bảo đều là vừa đi vừa ăn, một hồi giải quyết 10 cái vịt ruột xuyên. Nhà đầu này, nhìn tới vẫn là có thể ăn cay. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn họ liền đi tới Dương Tử Di bên này. Bảo Bảo, nhanh như vậy, ngươi thì sau khi ăn xong a? Dương Tử Di phát hiện Nhị Bảo chính đang ăn trộm, bất đắc dĩ cười cười. Mụ mụ, ba ba cho Bảo Bảo mua sâu nướng nha. Người nhà, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi, vừa tốt có cái ghế chờ Nhị Bảo bọn họ đã ăn xong, chúng ta lại xuất phát. Tốt, Lâm Hiên bọn họ đi tới ghế dài bên này, cũng đem đồ nướng những vật kia chia sẻ cho Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên bọn họ ăn. Bọn họ ăn, đều là không cay. cho nên bọn họ vẫn có thể tiếp nhận, nếu như là quá cay, ba tên tiểu gia hỏa chắc chắn sẽ không ăn. Cho nên Lâm Hiên cũng phải vì bọn họ cân nhắc, dù sao người ta cùng các ngươi đi ra chơi, ngươi không vì người nhà cân nhắc, để cho mình hài tử ở chỗ này ăn, hài tử của người khác nhìn lấy ngươi hài tử nhà mình ăn, dạng này là không tốt. Bảo bối, thế nào, ăn ngon không, quảng cáo. Dương Tử Di sờ lấy nhị bảo đầu, ôn nhu nói. Mụ mụ, ăn ngon, mụ mụ cũng ăn. Mụ mụ không ăn, cay không cay, có muốn uống chút hay không nước? Dương Tử Di ôn nhu lắc đầu, cái này đồ uống là vừa mới mua. Cân nhắc đến các bảo bảo, đợi lát nữa muốn ăn thịt nướng, cho nên nàng sớm liền chuẩn bị, nếu như vậy, chờ khát nước thời điểm, thì có nước uống. Mụ mụ uống, giúp bảo bảo mở ra, bảo bảo không rảnh đây. Người nhà tốt, mụ mụ giúp ngươi mở ra. Dương Tử Di liếc nàng một cái, mở ra đồ uống nắp bình, đưa tới nhị bảo bên miệng. Nhị bảo hé miệng uống mấy miệng đồ uống, cũng không lâu lắm, mấy tiểu tử kia liền đem thịt nướng những cái kia tất cả đều đã ăn xong. Dương Tử Di xuất ra khăn giấy giúp bọn hắn lau miệng, bảo bối thùng rác ở bên kia, ngươi cầm lấy những thứ này ăn hết cái túi, ném vào trong thùng rác. Lâm Hiền cũng không có giúp bọn hắn ném đồ bỏ đi, mà chính là để bảo bảo chính mình đi ném đồ bỏ đi. Hửm ân, ba ba, ta đã biết. Nhị bảo nhẹ gật đầu tiếp nhận cái túi, sau đó đi tới thùng rác bên kia, đem cái túi ném vào trong thùng rác. Chờ nhị bảo sau khi trở về, Lâm Hiên mỉm cười nói. Ừm, bảo bảo, làm tốt lắm, ở bên ngoài, đã ăn xong đồ bỏ đi, đều muốn ném vào trong thùng rác, không có thể tùy ý khắp nơi ném, biết không? Ba ba, tại sao vậy? Người nhìn những thứ này trên mặt đất có phải hay không đều không có đồ bỏ đi? Nhị bảo bọn họ nghe thấy ba ba, toàn đều nhìn về mặt đất, sau đó nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bởi vì a, có bảo vệ môi trường công nhân gia gia nãi nãi nhóm, mỗi ngày đều sẽ đánh quét rác mặt, bọn họ rất vất vả, mỗi ngày 5-6 điểm thì lên quét dọn, duy trì trên mặt đất sạch sẽ. Nếu như chúng ta tùy ý ném rác rưởi trên mặt đất, như vậy sẽ cho tòa thành thị này mang đến không tốt hoàn cảnh. Cách chương.